Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, cần thiết như vậy đề phòng nàng sao? Lục Dực Đình mặt từ ửng đỏ biến thành đen, đủ mọi màu sắc nhìn thập phần thú vị, hắn lạnh mặt. Nghiêm Thanh nói, ngươi một nữ hài tử có biết không xấu hổ. Đi ra ngoài, Lan đại đại như cũ là thực vui sướng phủng chính mình khuôn mặt nhỏ. Bạch mắt sáng lấp lánh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Dực Đình lỏa lồ ngực. Kia rắn chắc hoàn mỹ cơ bụng, chỉ cần là nhìn, liền cho người ta một loại thị giác thượng bạo kích, sắc đẹp trước mặt. Nàng vì cái gì muốn đi ra ngoài, nàng kia xích quả quả tầm mắt. Xem đến Lục Dực Đình cực kỳ không được tự nhiên, bên tai đều đỏ, ngươi đi ra ngoài. Hắn lại lần nữa nói, không ra đi, Lan đại đại quyết đoán lắc đầu. Ngươi là của ta, cho ta xem có quan hệ gì sao, lại nói ta cũng chỉ xem ngươi nga, như vậy có hay không cảm thấy thực vui vẻ. Lục Dực Đình chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, thật sâu thở hắt ra. Hắn cũng lười đến cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này thật là da mặt dày đến có thể, tầm thường nữ nhân nên có thẹn thùng. Rụt rè, ở trên người nàng hoàn toàn tìm không thấy, hắn đại vượt một bước. Đi vào Lan đại đại trước mặt, rũ mắt nhìn nàng mặt, gì, làm cái gì, đồng ý làm ta thân thân sao? Lan đại đại nói, cười tủm tỉm chu lên miệng nhỏ, mắt thấy liền phải thân đến Lục Dực Đình ngực thượng. Đột nhiên nàng cảm giác chính mình đang không, phản ứng lại đây khi liền phát hiện Lục Dực Đình thế nhưng trực tiếp xách lên nàng sau cổ áo. Uy, Lục Dực Đình ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng ra tiếng, nhưng mà Lục Dực Đình cũng không có phản ứng nàng, trực tiếp đem nàng ném ra phòng tắm. Sau đó, phanh, một tiếng, phòng tắm môn bị mạnh mẽ đóng lại, tiếp theo vang lên khóa trái thanh âm, Lan đại đại ngồi ở phòng tắm cửa, xoa chính mình bị quăng ngã đau tiểu thí thí, nàng là đến có bao nhiêu xui xẻo a, như thế nào liền thích như vậy một cái không hiểu phong tình, đối cảm tình trì độn ngốc tử đâu. Lan đại đại thật sâu thở dài, chờ đến Lục Dực Đình tắm rửa xong ra tới sau, Lan đại đại chạy nhanh đứng lên, nhìn đến Lục Dực Đình ăn mặc kín mít, trong lòng có điểm không cao hứng, cần thiết như vậy đề phòng nàng sao? Nàng thực sự có như vậy đáng sợ? Ngươi còn ở nơi này? Lục Dực Đình mặt vô biểu tình nói, tưởng tượng đến hắn ở bên trong tắm rửa, nàng ở ngoài cửa ngồi, hắn trong lòng liền có điểm vi diệu cảm giác, thật là thực không được tự nhiên. Lục Dực Đình, ta rất nhớ ngươi nga, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ nói, trực tiếp làm lơ Lục Dực Đình nói, ủy khuất ngữ khí cực kỳ giống một cái ở nhà chờ đợi trượng phu trở về tiểu thê tử, thậm chí liền biểu tình đều có chút ai oán ý vị. Ngươi hẳn là không có quên ta đi ra ngoài phía trước nói qua cái gì đi. Hắn vừa nói, một bên lướt qua Lan đại đại hướng sofa biên đi đến, tựa hồ Lan đại đại câu kia, tưởng ngươi, không có khiến cho hắn một tia dao động, đến tột cùng có hay không? Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đã biết, ngươi nói cái gì? Ta không nhớ rõ, Lan đại đại đương nhiên sẽ không thật sự quên hắn nói. Nàng hiện tại chính là ở giả ngu giả ngơ, tranh thủ có thể lừa dối qua quan, nga. Lục Dực Đình ý vị thâm trường nghênh ngang thanh tuyến. Thật đã quên, đương nhiên là thật sự. Ngươi đi ra ngoài phía trước nói như vậy nói nhiều, ta nơi nào nhớ rõ ngươi nói gì đó. Lan đại đại vô tội buông tay, kia hào, ta liền lặp lại lần nữa. Đem ngươi nên giao đãi rõ ràng đều giao đãi rõ ràng. Tỷ như, kia khối kỳ quái vậy, Lan đại đại, ngoặc kép, quả nhiên vẫn là trốn bất quá sao. cái này làm cho nàng nói như thế nào? Nói nàng không phải người sao? Như vậy Lục Dực Đình có thể hay không đem nàng cấp đuổi ra đi? Vẫn là làm người đem nàng bắt lại. Liền ở nàng còn ở rối rắm chính mình nên như thế nào trả lời khi Lục Dực Đình hơi mang nghi hoặc thanh âm vang lên. Đây là cái gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.